Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616, chương 617, Nhất Khí Hóa Tam Thiên. Ầm ầm, một búa đánh rớt, hắc ám nứt ra, Liễu Thanh vung vẩy bàn cổ phủ, một thanh bổ ra vĩnh hằng hắc ám. Cái kia ngàn vạn hỗn độn khai mở tràng cảnh hiển hiện, rung động tất cả mọi người, bao quát vị kia hắc ám kẻ hủy diệt. Hư, có ý tứ. Nhìn lấy cấp tốc bổ tới khủng bố ánh búa, Hư nhếch miệng lên một tia cười lạnh, chỉ thấy nó đưa tay vạch một cái, vô tận tấm màn đen bao phủ, chặn cái kia kinh khủng ánh búa. Răng rác, răng rác, vô tận tấm màn đen bị bổ mở, nhất đẳng tiếp lấy một tầng, bẻ gãy nghiền nát giống như bị phá hủy. Ánh búa trọn vẹn phá hủy ước vạn vạn tấm màn đen. Cuối cùng tại Hư trước mặt chậm rãi tiêu tán, triệt để bị cản lại. Khai thiên chi lực sao? Phai mờ mạc nhìn lấy Liễu Thanh, trong ánh mắt lộ ra một luồng lãnh quang. Nó cũng thật bất ngờ, người trước mắt thế mà nắm giữ lấy khai thiên chi lực. Đáng tiếc, thì điểm ấy trình độ là không gây thương tổn ta. Hư vừa dứt lời, chỉ thấy nhất chỉ xuyên thủng thời không, điểm vào Liễu Thanh mặt, làm Liễu Thanh nhấc ngang bàn cổ phủ ngăn trở một chỉ này. Cả người bay rớt ra ngoài hơn vạn mét, trong tay búa lớn ông ông rung động, phát ra ánh sáng mông lung mang, có thể thấy được vừa mới nhất chỉ có bao nhiêu đáng sợ. Quả nhiên rất mạnh, nhìn lấy rung động bàn cổ phủ, Liễu Thanh trong lòng kinh thán, nhưng hắn cũng không có e ngại, ngược lại là khơi dậy nội tâm một cỗ mãnh liệt chiến ý. Không tệ, càng mạnh thì mạnh, cái này liền là của ngươi toàn bộ thực lực sao? Hư nhất mặt khinh miệt, khinh thường nói, mà Liễu Thanh vặn vẹo uốn éo bả vai, trên mặt bình tĩnh vô cùng. Ngươi là người thứ nhất để cho ta toàn lực ứng phó địch nhân. Hắn nói bước ra một bước, cả người tách ra vô tận quang mang, nhất khí hóa tam thanh. Nương theo lấy một trận cường quang lóe qua, Liễu Thanh bóng người nhoáng một cái, trong chốc lát hóa thành vô số bóng người, đem hắc ám đều xé nát. Oanh! Oanh, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đây là nhất khí hóa tam thanh bí pháp cấm thuật, trong nháy mắt hóa thành 3000 phân thân. Bá, bạch, một đạo lại một đạo bóng người theo thể nội đi ra. Mỗi một vị đều tản ra ngang nhau tại Liễu Thanh khí tức cường đại cùng thực lực. Trong đó mấy cái, trên tay nắm khác biệt chí bảo, thượng cổ thần khí, há, phân thân sao? Hư nhìn lướt qua chung quanh lít nha lít nhít bóng người. 3000 phân thân vừa vặn đối ứng 3000 đại đạo. Mỗi một vị đều đại biểu cho một phương đại đạo, thuộc về đại đạo ma thần. Từng cái tản ra cổ lão thê lương khí tức khủng bố. Vốn là hòa làm một thể, bây giờ lại lấy nhất khí hóa tam thanh diễn hóa ra 3000 phân thân. Chính thức đại biểu cho 3000 cái Liễu Thanh, là dung hợp 3000 ma thần tồn tại. Tới đi, chiến. Liễu Thanh vung vẩy bàn cổ phủ, trong nháy mắt xiết đi lên. Oanh, răng rác, 3000 hóa thân đồng loạt ra tay. Trong lúc nhất thời, hắc ám bị đánh nát, vô tận hỗn độn dòng nước lũ bao phủ khắp nơi. Liền trật tự cùng á đều không thể không cấp tốc lui lại. Xa xa tránh đi, đại đạo phi tiên, quát lạnh một tiếng, chỉ thấy một người tay cầm phi tiên đồ. Một kích vỡ nát hư toàn thân tấm màn đen, đánh xuyên qua hư vô đánh vào trên thân, vô tận tiên quang bay đi, uyển như phi tiên ngân hà chảy ngược mà đến, đem hư bao phủ hoàn toàn. Bành, tiên quang nổ tung, từ bên trong xông ra một đạo hắc ảnh, hư cường thế giết ra, vỡ vụn phi tiên ngân hà, giết, 3000 hóa thân đánh tới, thần nông đỉnh, cửu lê hồ, côn lôn kính, hạo thiên tháp. Đông Hoàng Trung, nữ oa thạch chờ một chút, một kiện lại một kiện cường đại chí bảo đập tới, ầm ầm, đại đạo sôi trào, vạn thiên pháp tắc sụp đổ, trong bóng tối, hư bị đánh đến liên tiếp bại lui, lại có loại chống đỡ không được cảm giác, lục đạo luân hồi, có người vung vẩy nắm đấm, đánh ra lục đạo luân hồi trấn áp xuống dưới, đại hư không thuật, ông, hư không vượt qua, cắt đứt vạn vật. Xé mở vô số không gian rảo sát, răng rắc một tiếng, hư ngoại tầng tấm màn đen không ngừng vỡ tan, bị không gian xé nát thành vô số khối, không thể không lui lại. Đại ngũ hành thuật, đại nguyên rủa thuật, đại băng phong thuật, trong lúc nhất thời, lại là ba đạo cường đại bóng người, thi triển cường đại cấm thuật đánh vào hư trên thân. Ầm ầm, ngũ hành cuốn ngược, nguyên rủa tàn phá bừa bãi, đóng băng chỗ qua hết thảy đóng băng. Thanh thiên bí thuật, thượng thương kiếp quang, một đạo thân ảnh mơ hồ từ trên trời giáng xuống, hóa thành vô tận thượng thương kiếp quang bao phủ xuống, theo sát phía sau, còn lại hóa thân mỗi người thi triển bí thuật cường đại. Đại phong ấn thuật, đại thôn phệ thuật, đại phá diệt thuật chờ một chút một mạch đập tới, dường như không cần tiền đồng dạng đánh cho hư không ngừng bại lui. Khóc, bỗng nhiên, một con phượng hoàng xẹt qua hắc ám, vô tận hỏa diễm thiêu đốt lấy tấm màn đen, trong nháy mắt đâm vào cái kia đáng sợ hắc ám hư không. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hắc ám bị tạc nát, ánh lửa ngút trời, đốt cháy vạn vật, đó là phượng hoàng bảo thuật, sức sát thương cực mạnh, từ xưa đến nay vội vàng, tuế nguyệt như đao. Sau một khắc, một dòng sông ánh sáng xuyên qua hắc ám hư không, hóa thành một thanh tuế nguyệt chi nhận, chặt chém tại hư trên thân, chém ra một tầng đáng sợ hắc vụ. Phù một tiếng, hư thân thể run rẩy, khí tức thế mà suy sụp một phần. Ngang, một đầu côn bằng chui ra hắc ám, mở ra miệng rộng thôn thiên thực địa, trong nháy mắt đem hư toàn bộ nuốt mất, nhưng sau một khắc lại nổ bể ra tới, có phân thân thi triển côn bằng bí pháp, đem hư nuốt vào, nhưng lại phút chốc hủy diệt. Hư cường đại vượt quá tưởng tượng, thế mà liên tiếp chịu đựng lấy đến từ tứ phương cường đại bí pháp cùng cấm thuật. Tu thiên chỉ, quát lạnh một tiếng, chỉ thấy một đại phân thân thi triển bí thuật cường đại. Nhất chỉ tu thiên, răng rắc, hắc ám phá nát, vô tận lực lượng đáng sợ cầm giữ hết thảy, hóa thành một đạo lồng giam đem hư bao phủ trong đó. Nương theo lấy nhất chỉ xuyên thủng xuyên, bành, hư trái tim bị xuyên thủng một cái lỗ thủng. Cong, ngay tại lúc này, một bóng người rút kiếm vung lên, vô tận sát ý bao phủ. Một kiếm kia là uẩn dục thế giới tiệt thế sát kiếm, hoàn thành uẩn dục về sau lần đầu ra khỏi vỏ. Chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, hư thân thể bị một kiếm chặt đứt. Có ý tứ, chặt đứt thân thể nhanh chóng khép lại, gây dựng lại trở về hư mắt lộ ra tinh quang. Nhìn lấy bốn phía cái này đến cái khác cường đại bóng người, trên mặt toát ra vẻ hưng phấn. Đúng vậy, Liễu Thanh cường đại đưa tới sự hưng phấn của hắn chi tình. Vốn là tưởng rằng một con run dế, không nghĩ tới thế mà còn có chút năng lực. Đại đạo bia, trấn áp, mắt thấy hư tránh thoát trói buộc. Nhưng ngay lúc này, một đạo kinh khủng bia đá từ trên trời giáng xuống. Bia đá rơi xuống, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cả mảnh hắc ám đều bị chấn nát ra, mà tránh thoát hư một chút còn bị chấn áp xuống dưới. Thân thể vỡ tan, miệng mũi phun máu, thế mà bị sinh sinh chấn thương. Đại đạo chi lực, hư sắc mặt tái nhợt, mắt lộ ra hung quang, nhìn lấy đỉnh đầu chấn áp xuống đại đạo bia, tâm lý có chút chấn kinh. Sơ suất, nó vạn vạn không nghĩ đến đối phương còn có bực này chí bảo, thế mà để nó bị thương. Vậy mà không chết, Liễu Thanh ngoài ý muốn nhìn trước mắt chống đỡ xuống hư, trong lòng rất kinh ngạc, đây chính là chính mình không giữ lại chút nào bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ nhất, thế mà còn không có bị chấn sát. Mặc kệ là phi tiên đồ, tiệt thế sát kiếm vẫn là đại đạo bia, đều thuộc về dựng dục thế giới siêu cấp chí bảo, lại bị chặn, thật sự là không thể không nói hư mạnh mẽ và khủng bố. Ngoài dự liệu, bên kia, quan sát từ đằng xa Trật Tự cùng Á đều bị kinh hãi. Trật Tự biết bản tôn cường đại không có gì, nhưng một bên Á lại trợn tròn mắt. Thật cường đại, trách không được ngươi có thể truy sát ta hơn phân nửa vũ trụ. Nàng có chút chấn kinh cùng khó chịu nhìn lấy bên cạnh Trật Tự, giờ mới hiểu được, đối phương bất quá là người ta một cái phân thân thôi. Liễu Thanh mới là chính chủ. Oanh, bên kia tình hình chiến đấu xuất hiện nhất thời chuyển biến, vốn là bị 3.000 phân thân liên thủ áp chế hư đột nhiên bạo phát, lật ngược hết thảy chung quanh trói buộc, Thật làm cho ta ý bên ngoài a, hư mặt không thay đổi đi ra hỗn loạn phá nát hắc ám hư không. Hắn khí tức trên thân liên tục tăng lên, thể nội không ngừng hiện ra đại lượng phong ấn, một đầu tiếp lấy một đầu kéo căng cắt ra tới. Đáng tiếc, ngoại trừ chiếc quan tài đồng này, ngươi tại ta trong mắt chẳng qua là hơi mạnh hơn một chút con kiến. Hư vừa mới dứt lời, chỉ thấy hắn đột nhiên biến mất. Bành, ầm ầm, chung quanh truyền đến kịch liệt nổ tung. Từng đạo bóng người bị đập bay ra ngoài, vẩy xuống vô số huyết dịch. Liễu Thanh 3000 phân thân, trong khoảnh khắc thì bị đánh bay đả thương nặng mấy trăm cái. Vừa đối mặt, thì trọng thương mấy trăm phân thân. Tình cảnh này để Liễu Thanh trong lòng trầm xuống, cảm nhận được đối phương mạnh mẽ và khủng bố, so trước đó cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. Chết đi, một cái thanh âm lạnh như băng truyền lọt vào trong tai. Nguy hiểm, Liễu Thanh trong lòng run lên, phát giác được nguy cơ buông xuống. Hư không biết khi nào xuất hiện tại sau lưng, một chỉ điểm tới, liền muốn xuyên thủng đầu của hắn cùng linh hồn. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.